Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 304. Mối quan hệ tứ giác phần 1. Trên đường đi, Út Noãn Tâm như ngồi trên đống lửa, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, không nhịn được bèn hỏi Nam Cung Nghiêu: "Rốt cuộc anh là muốn giở trò gì nữa đây?" Thử Dương đưa ra ý định dẫn cô đến tham gia buổi tiệc tối, đằng sau nhất định có âm mưu. Nam Cung Nghiêu mỉm cười: "Em quá đa nghi đó thôi. Hẹn trước không bằng tình cờ mà, vừa hay gặp em thì mời em tham dự buổi tiệc thôi, có vấn đề gì sao? Thế cần gì phải trang điểm thành ra như vậy chứ? Chẳng lẽ em muốn mặc quần jean tới dự tiệc sao? Cho dù em cũng đã là mẹ thì vẫn là phụ nữ, cũng phải biết chăm sóc cho mình, ăn mặc chỉnh chu tỉ mỉ cũng không tệ mà. Không thể là quá lôi thôi lếch thách. Nếu anh sợ mất mặt, anh cũng đâu cần phải dẫn tôi theo. Tôi cũng không muốn đi. Nhưng em muốn gặp Bế Thiên mà, không phải sao?" Kiểu chiến tranh bằng miệng này thật quá là chán. Nam Cung Nghiêu không nói nữa, chỉ chú ý lái xe. Nghĩ đến màn kịch hay sắp sửa diễn ra, khóe miệng anh lại nhếch lên một nụ cười gian ác. Không biết khi gặp hai người sẽ cảm thấy thế nào đây. Vẻ mặt nhất định rất đặc sắc. Khi đến biệt thự riêng, Nam Cung Nghiêu xuống xe trước. Anh ra dáng quý ông mở cửa rồi tỏ ý bảo Út Noãn Tâm quàng tay lên vai mình. Cô cầm tức liếc anh một cái, rõ ràng là đồ cầm thú, còn chần chừ gì mà ra dáng một quý ông, thật ghê tởm mà. Mặc dù cô đã đoán từ trước sự xuất hiện của cô sẽ làm cho mọi người ngạc nhiên, sẽ đưa đến rất nhiều tin đồn nhảm nhí, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, không thèm để ý đến cái nhìn của người khác. Nhưng ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô, thầm thì to nhỏ. Trên mặt đang châm biếm cô là đàn bà lẳng lơ, lòng của Út Noãn Tâm vẫn cảm thấy đau đớn. Cô biết rõ trong ánh mắt của nhiều người, mình chính là nhân vật phản diện, cùng có mối quan hệ không rõ ràng với hai người đàn ông có quyền thế nhất, giống y như một gái làng chơi. Người ngoài không hiểu rõ nỗi đau khổ của người trong cuộc, chỉ biết có một mặt rồi chỉ trích phỉ nhổ, trong lòng cô rất đau đớn, nào có ai biết chứ. Cho dù có rất nhiều nỗi đau hơn đi chăng nữa, cô cũng chỉ biết cố gắng nở nụ cười, không để cho bất kỳ ai coi thường mình. Nam Cung Nghiêu đi lấy rượu Champress, nên Út Noãn Tâm đứng yên tại chỗ chờ anh. Một người phụ nữ mặc bộ váy sáng chói đi đến trước mặt cô, khinh bỉ liếc cô một cái, không nề nàn gì nói ba chữ: "Đồ đê tiện." Sắc mặt Út Noãn Tâm tái mét, giả vờ không nghe thấy. Nam Cung Nghiêu quay lại đưa cho cô một ly rượu: "Chỉ là dự một buổi tiệc tối thôi mà, em đừng có sụ mặt như vậy, tôi cũng không có cưỡng bức em. Hay là em hy vọng tôi sẽ đối xử với em giống như lúc trước hả? Nếu như em không muốn, tôi có thể chấm dứt việc này sớm một chút." Út Noãn Tâm ước gì có thể hất nguyên ly rượu vào mặt anh, rồi cho anh một cái tát: "Mục đích anh dẫn tôi đến đây là muốn tôi trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích phỉ nhổ đúng không? Vậy thì chúc mừng anh, nguyện vọng của anh đã thành rồi đó. Nhưng mà ngay cả loại phụ nữ như tôi, anh cũng cần. Vậy thì mặt mũi của anh cũng chẳng đẹp đẽ gì đâu nhỉ. Cho nên đây cũng đâu phải là mục đích của tôi. Tôi là loại người có thể làm chuyện như vậy sao?" Nam Cung Nghiêu mỉm cười nhắm mắt lại, trong mắt toát ra sự thỏa mãn. "Vậy mục đích của anh là gì đây?" Cô rất căm ghét việc anh luôn thích chơi những trò chơi như thế này, còn cô thì chẳng có chút sức nào để chống trả lại, chỉ có thể trở thành con cờ để mặc anh mặc sức chơi đùa và sắp xếp. "Em gấp gì chứ? Em sẽ biết câu trả lời nhanh thôi." Nam Cung Nghiêu mặc kệ cô, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi ở bên ngoài. Khi Ngũ Liên cùng bạn gái đến, ánh mắt của anh sáng lên. "Không phải em miệng buôn biết câu trả lời sao?" Cầm của anh hất lên về phía trước. "Đó là đáp án đấy." Út Noãn Tâm nhìn qua, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như một tờ giấy, bàn tay nắm chặt túi sách run rẩy. "Nhìn thấy tình cũ em cảm thấy sao hả?" Anh đùa giỡn bên tai cô. "À, chút chút nữa tôi quên nói với em, cậu ta đính hôn rồi. Chính là ngày hôm qua đó, em không tham gia lại đính hôn của cậu ta, thật đáng tiếc nha." Út Noãn Tâm chợt hiểu ra anh đang cố ý chọn đúng ngày Ngũ Liên đính hôn, dẫn Bế Thiên về Đài Loan rồi đem chuyện này ra làm nhục cô, làm cô đau đớn. Anh làm tất cả những chuyện này chỉ để trên người cô đầy thương tích, anh nhất định muốn tra tấn cô đến chết. Không thể cứu vãn được, anh mới chịu từ bỏ. Mặt cô tái mét nghiến răng: "Tôi hận anh." "Tôi biết rõ." Anh mỉm cười không thèm để ý. Giữa tình yêu và thù hận chỉ có cách nhau một ranh giới. "Không phải sao, oán hận ít ra cũng có cảm giác, còn hơn không có cảm giác gì. Em cứ tiếp tục oán hận tôi đi, bởi vì tôi cũng oán hận em như vậy. Hai bên người ta tận lẫn nhau như vậy cũng là một chuyện thú vị mà. Nếu anh không có được cô, anh cũng không ngại chính tay hủy hoại cô." Ngũ Liên vừa đi vào, anh liền cảm nhận được ánh mắt kỳ quái của người khách nhờ nhìn vào mình, còn âm thầm chỉ trỏ. Anh cũng không nghĩ nhiều, còn thì với người vợ chưa cưới Hứa Linh Lung.